Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 175, một điểm chi kém thất bại. Giang Nam thành phố, Tạo Mộng Sư công hội, 7 tầng, Tề Bạch hợp con mắt liền bắn ra sáng chói tinh quang. 1 vạn tích phân, Tô Phù thế mà thật đạt đến 1 vạn tích phân. Khoảng cách bảng xếp hạng đệ tam Yến Thu Sinh chỉ kém 21 điểm. Cũng chính là 21 con thực mộng trùng khoảng cách. Kinh hỉ, ngoài ý muốn, nhường Tề Bạch Hợp có chút kinh ngạc. Ban đầu, Phương Trường Sinh nhường Tô Phù tham gia thí luyện doanh tuyển bạt. Hắn là có chút không coi trọng. Dù sao, có thể bị các nơi sàng chọn tham gia thí luyện doanh. Đều là các tỉnh thành phố cùng quân bộ thiên tài. Đẳng cấp thấp nhất đều là cấp 4 tạo mộng sư. Tô Phù chẳng qua là cấp 3. Mặc dù yêu nghiệt, nhưng là có thể tham gia thí luyện doanh tuyển bạt. Cũng đều là yêu nghiệt. Bởi vậy, làm Tô Phù có thể đi đến 1 vạn tích phân thời điểm. Tề Bạch Hợp là thật hơi kinh ngạc. Hai vị sĩ quan cũng là ngây ra như phỗng. Phía trước bọn hắn còn dám lải nhải một thoáng Tô Phù. Hiện tại, cái gì lời cũng không dám nói. Phía trước bọn hắn không coi trọng Tô Phù, là căn cứ Tô Phù thực lực, cảm giác, còn có chiến tích các loại. Coi như Tô Phù giết Chu Liên Thành. Nhưng mà, Chu Liên Thành chỉ là tại cấp 3 bên trong có chút danh tiếng. Tại cả nước trên bảng liền 5 vị trí đầu đều không chen vào được loại này. Giết một vòng Liên Thành cũng không thể nói rằng cái gì. Chẳng lẽ, tiểu tử này, thật muốn sáng tạo kỳ tích sao? Một vị sĩ quan ngẩn ngơ, hít sâu một hơi, nói, Bắc Bình thành phố, Tạo Mộng Sư công hội, trong phòng yên tĩnh cực kỳ, theo giấc ngủ trong khoang thuyền vươn mình mà lên Yến Thu Sinh. Hô hấp dồn dập, nhìn chòng chọc vào hình chiếu 3D. Hắn vốn cho rằng 10.021 điểm tích phân đã rất cao. Có thể vững vàng 3 vị trí đầu. Thậm chí có cơ hội trùng kích thứ 2. Đáng tiếc, hắn chỉ xếp hạng thứ 3. Bị Chu gia cái kia nữ nhân điên cho vượt qua. Đương nhiên, vượt qua còn chưa tính. Hắn xếp hạng thứ 3. Còn có cơ hội tiến vào thí luyện doanh. Thế nhưng là, khi hắn thấy Tô Phù bài danh thế mà còn đang thong thả tăng lên thời điểm, tâm tình của hắn lập tức căng thẳng lên, nhìn không ngừng tăng trưởng tích phân, không ngừng tăng lên bài danh, Yến Nhu Sinh mặt đều sắp tối rồi. Đây là cái kia cấp 3 tạo mộng sư. Yến Nhu Sinh trong lòng lạnh cóng, chung quanh tạo mộng sư cùng với một số sĩ quan cũng là khẩn trương nhìn xem. Cấp 3 tạo mộng sư có thể làm đến dạng này rất ít, là hầu cấp 3 thời điểm có lẽ có thể làm đến. Chẳng lẽ lại là một vị la hầu, một vị trung niên sĩ quan, nghiêm túc mà không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói, la hầu dạng này yêu nghiệt, mặc kệ là chiến đấu vẫn là chế tác mộng thẻ thiên phú đều siêu quần. Khó gặp, xuất hiện một cái hiếm khi thấy, nhưng bây giờ xuất hiện một cái Tô Phù. Thu Sinh, người cũng đừng quá lo lắng. 1 vạn tích phân về sau, đối mặt liền là cấp 5 thực mộng trùng. Cấp 3 đối đầu cấp 5, nên chẳng mấy chốc sẽ bại. Một vị tạo mộng sư an ủi Yến Thu Sinh. Yến Sinh cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở này. Hắn hiện tại tích phân đông kết, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Loại cảm giác này, thật rất khó chịu. Trung Hải Thị, Tạo Mộng Sư công hội một vị dáng người bốc lửa nữ nhân bỏ đi trên người đặc thù tài liệu chế tác. Chiến đấu phục, lộ ra trắng nõn da thịt, cùng với để cho người ta thèm nhỏ nước dãi dáng người. Ăn mặc quân trang sĩ quan nữ quân nhân đem một kiện váy dài đưa tới. Tô Phù, liền là cái kia giết Chu Liên Thành Giang Nam tiểu tử. Chu La môi đỏ khẽ mở, thản nhiên nói, vâng. Phương Trường Sinh học sinh, bất quá cấp 3 liền có gan tham gia thí luyện doanh tuyển bạt. Phương Trường Sinh đối với hắn cũng là rất có lòng tin.